Phong Thần Châu, chương 3862, cùng Long Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ anh ba nguyên đan hội, các ngươi đúng là không có tiền đồ. Hội trưởng bị giết, bang chủ bị giết, vậy mà các ngươi lại gia nhập với người này. Lão phu cảm thấy không đáng thay Lệ Thanh Phong và Hoắc Hủ. Nghe thấy lời này, có không ít người trong đám kia đều lộ vẻ mặt xấu hổ. Tần Ninh nghe thấy vậy thì mỉm cười, không đáng ư? Tần Ninh cười nói, những người này đồng ý quy thuận ta, ta không giết bọn họ, hôm nay dẫn bọn họ đến đây cũng không phải vì để đối phó với nhà họ Long ngươi. Ta chỉ muốn để bọn họ hiểu rõ, đã cho bọn họ cơ hội mà bọn họ lại không đi. Vậy nếu đã ở lại thì phải ở lại cho tử tế, Tần Ninh ta mà không chết, ai dám phản bội, vậy ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Tần Ninh nói xong một câu, siết chặt tay nắm tay lại, bây giờ nếu có ai trong nhà họ Long muốn rời đi thì cứ rời đi. Nếu để lát nữa ta đi giết người, ta sẽ mặc kệ các ngươi có muốn đi hay không đấy. Ta có thể giết Long Phong Xuân, ta có thể giết Long Thiên Nguyên, ta cũng có thể giết các ngươi. Cũng đừng trông cậy vào việc lát nữa ta sẽ còn có lương tâm, đại trưởng lão cười nhạo nói. Ngu dốt, rốt cuộc là ai ngu dốt đây? Tần Ninh sải bước ra, khí tức trong cơ thể tuôn ra, hư thánh tầng 1. Hồn lực bộc phát. Hồn rồng và hồn phượng lập tức bổ sung cho hồn hải của Tần Ninh càng thêm mạnh, hai thần hồn tọa chấn, lúc này hồn hải của Tần Ninh bộc phát ra từng khí tức mạnh mẽ bá đạo, Trong nháy mắt, mấy trăm hộ vệ nhà họ Long trực tiếp xông ra, lúc này Tần Ninh cũng bước một bước vào trong đó, các ngươi không cần ra tay, Tần Ninh quát khẽ một tiếng, không sai. Hắn không có ý định để đám người đi theo mình phải ra tay, hôm nay gọi bọn họ tới chỉ để dọa sợ. Dùng thực lực để nói cho bọn họ, nếu đã đi theo hắn thì đừng nghĩ đến cái khác nữa. Nếu như dám can đảm phản bội thì chỉ có một con đường chết. Trận chiến này chỉ để dọa sợ. Hắn đấm ra một quyền, mấy hộ vệ nhà họ Long đều lùi ra sau. Lúc này ánh mắt Tần Ninh vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt càng lạnh lùng hơn. Mấy trăm hộ vệ nhà họ Long gần như đều là hóa thánh, cầm đầu là mấy vị hư thánh. Với đội hình mấy trăm người này, cho dù có thiệt hại thì cũng có thể giết chết Tần Ninh, giết. Lúc này đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão trực tiếp lao ra, cùng Long Quyền, Tần Ninh đẩy ra một quyền, ầm ầm ầm. Những tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, cơ thể mấy người bị xuyên thủng qua, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, khí tức hỗn loạn trong nháy mắt, hư thánh tầng 1. Đúng là Tần Ninh chỉ là hư thánh tầng 1, thế nhưng hồn rồng và hồn phượng hội tụ vào hồn hài, lại thêm uy lực của Bát Long Thánh Quyền, mới chỉ bộc phát như thế mà đã hoàn toàn sánh bằng hư thánh tầng 7 rồi. Nếu sử dụng Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, pháp thuật thánh lực tụ tương, tương sinh vạn tượng, thực lực kia đủ để so sánh với cấp bậc hư thánh tầng 10, đám người này không ngăn cản hắn được. Giờ phút này, Lý Tồn Kiếm và mấy trăm người đều ngây ra nhìn một màn này, thế nhưng ta không thể không nhắc nhở mọi người, đây cũng là cơ hội biểu hiện để mọi người quy hàng Tần Ninh công tử. Nếu các ngươi không bắt được cơ hội, vậy chỉ sợ sau này muốn tăng lên cũng sẽ rất khó khăn. Vừa dứt lời, Lý Tồn Kiếm trực tiếp xông ra. Cách chương.